Nhưng cô lại không cho phép bất kỳ người nào tổn thương Long Hồ, bởi vì cô biết mất đi Long Hồ đối với Hàn Lạc Đình mà nói là biết bao nhiêu đả kích. Cô mang hết một ít sức lực cuối cùng, lại một lần nữa tiến về phía người đàn ông kia. Cô cắn chặt răng, không cho mình ngã xuống. Nhưng cơn đau dữ dội giống như từ con dao sắc nhọn kia, lại một lần nữa xẹt qua cơ thể cô. Bên tai, nghe được tiếng hét chói tai của Long Hồ, cùng với tiếng súng. Cô cho là mình chết chắc, thế nhưng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, cô nhìn thấy, hướng Long Hồ có một bóng người cao lớn xuất hiện. Thời điểm nguy cấp nhất, cuối cùng anh cứu không phải là cô. Lần này, cô thật sự muốn thừa nhận, trái tim cô đã bị thương hoàn toàn. Tất cả trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng lần này cô không muốn chống lại nữa. Cô thật sự mệt mỏi, mệt quá, mệt quá. Linh Lan, cậu... Giọng nói Long Hồ yếu ớt xuyên qua làn khói trắng xóa truyền vào trong tai cô, làm cô biết Long Hồ bình an vô sự. Môi cô chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại là một nụ cười tan nát cõi lòng, cho phép bản thân mình bất tỉnh để một mảng bóng tối bao vây. Nhìn cơ thể Đỗ Linh Lan đã bất tỉnh, trái tim Hàn Lạc Đình gần như muốn vỡ nát. Khi Hàn Lạc Đình bước vào phòng khách, phát hiện một người áo đen đang nhắm về phía Đỗ Linh Lan cùng bóp cò súng. Trong cùng một lúc, anh bắn ra hai phát, một phát bắn trúng người đang nổ súng, một phát súng còn lại là bắn trúng viên đạn đang hướng vào tim Đỗ Linh Lan, ép buộc viên đạn thay đổi quỹ đạo. Ngoài dự đoán, viên đạn thay đổi quỹ đạo lại bay về phía Long Hồ. Anh không muốn bởi vì mình nhất thời phán đoán sai lầm mà làm Long Hồ bị thương, cho nên cùng một người đàn ông khác cũng trong lúc đó hướng Long Hồ phóng tới, dự định cứu Long Hồ. Vậy mà Đỗ Linh Lan vẫn bị thương. Anh gần như muốn nổi điên. Ngay lúc này, Dương Mặc Vi lại đánh anh một quyền, ép anh phải tỉnh táo lại. Trước tiên, anh cố gắng suy nghĩ về trách nhiệm của mình, mang lý trí hung hăng nhét vào trong đầu Hàn Lạc Đình vốn đã mất đi khống chế. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người ngoài cửa, anh suy nghĩ rất nhiều rồi tự tay mang người phụ nữ mình yêu mến đến bệnh viện mà không phải để cho người khác làm thay. Một nắm đấm khác lần nữa nặng nề rơi trên mặt anh, thiếu chút nữa đánh gãy sống mũi anh. Nắm đấm của Dương Mạc Phi khống chế sức lực để không làm người khác bị thương, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Hàn Lạc Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hàn Lạc Đình nắm cổ áo của Dương Mặc Phi lên. Cậu tốt nhất con mẹ nó, đảm bảo cô ấy không có việc gì. Nếu không, tớ định sẽ phá hủy xương của cậu, mang cậu đi chôn. Anh hung dữ mà đe dọa, rồi sau đó hất Dương Mặc Phi ra, tự quay đầu lại bằng tốc độ nhanh nhất, xử lý những chuyện phía sau. Dương Mặc Phi xoa xoa cổ, cứ tưởng rằng mình sẽ bị anh bóp chết. Nếu như Hàn Lạc Đình có thể sớm một chút, lấy khí thế này ra cùng Đỗ Linh Lan nói chuyện rõ ràng, hai người cũng sẽ không đến tình trạng này rồi. Nhưng nghĩ đến tình trạng mới vừa rồi của Đỗ Linh Lan, Dương Mặc Phi không khỏi lo lắng nhíu mày lại. Anh có cảm giác không tốt. Ý thức mơ hồ tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng bay vào trong mũi. Giờ phút này rõ ràng nói cho Đỗ Linh Lan biết mình đang ở trong bệnh viện. Mắt còn chưa có mở ra, bàn tay nhỏ bé không chịu được đặt lên trước bụng của mình, lo lắng đứa bé trong bụng có còn hay không. Con của cô không có chuyện gì, chỉ là cô thiếu chút nữa đã không giữ được đứa bé. Cái giọng nói này cô cũng không xa lạ, là âm thanh riêng của bác sĩ Cao Chánh Văn ở Long Môn. Ban đầu cũng là Đỗ Linh Lan tới kiểm tra sức khỏe, chính miệng anh nói cho cô biết cô sắp làm mẹ. Có một số việc cho dù không cần khoa học chứng minh, nhưng bản thân vốn có thiên tính là mẹ nên đã sớm biết trước cơ thể cô có một chút thay đổi. Mà chính thay đổi này làm cô vừa cảm thấy hạnh phúc cũng là bất đắc dĩ. Nhưng không thể không thừa nhận sự thay đổi này làm cho cô cảm thấy hạnh phúc nhưng bất đắc dĩ nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi cô không nhịn được mà khóc. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ ra đón nhận ánh mắt không tha thứ của Cao Chánh Văn. Cô thật sự là một người mẹ thất bại, cô biết không? Biết rõ mình đang mang thai, cô không sợ chết xông lên. Cô cho rằng mình có bao nhiêu may mắn, mỗi một lần đều có thể giữ được đứa bé. Im lặng nghe Cao Chánh Văn giáo huấn, cô biết anh nói rất đúng. sẽ không có lần sau. Nghe xong giáo huấn, cô nhẹ nhàng nói, là nói cho Cao Chánh Văn, đồng thời cũng là nói cho tiểu bảo bối trong bụng. Cô sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào có một chút cơ hội tổn thương đứa bé. Cô không cần cho là nói như vậy, tôi sẽ dễ dàng tin tưởng cô. Tôi đã từng nghe qua rất nhiều bà bầu nói như vậy, nhưng kết quả thế nào? Cũng không phải là nằm đưa tới bệnh viện gặp tôi. Cao Chánh Văn xem thường, còn không nhịn được, cất cao giọng. Bởi vì gần đây, bà bầu của gia đình anh cũng là một chuyện ngu ngốc như vậy. Anh giận đến thiếu chút nữa vỡ mạch máu, làm trong lòng anh muốn bắt bà bầu đó trói chặt ở bên cạnh, để tránh cô nhất thời vui mừng, lại hù dọa anh hồn bay phách lạc. Anh mất khống chế không có ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Đỗ Thanh Lan, vì mẹ là phải mạnh mẽ, vì đứa bé khổ nữa, khó hơn nữa, cô cũng sẽ vượt qua. Khẽ vuốt ve bụng, cô mở miệng lần nữa, vẫn là nhẹ nhàng tuyên bố. Bởi vì tôi đã quyết định muốn từ bỏ chiếc ảnh vệ, đồng thời rời khỏi Long Môn, cùng đứa bé trải qua cuộc sống bình thường. Vì đứa bé, cũng vì chính cô, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định như thế này. Cao Chánh Văn rõ ràng bị cái quyết định này của cô dọa sợ. Có thể trở thành ảnh vệ của Long Môn, không đơn giản chỉ là thân phận tượng trưng, mà là biểu tượng quyền lực. Ảnh vệ, mặc dù là tên được đặt cho thuộc hạ, nhưng lại được người của Long Gia trao cho quyền hạn tương xứng, sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn người của Long Gia. Vậy mà giọng Đỗ Linh Lan lại thoải mái giống như cô không phải từ bỏ thân phận địa vị người người yêu thích và ngưỡng mộ, mà là từ bỏ một cơ hội. Thật ra thì cô có thể đợi sau khi đứa bé được sinh ra, tiếp tục làm ảnh vệ. Tôi tin tưởng, Tam Thiếu Gia tuyệt đối sẽ đồng ý. Cao Chánh Văn cũng không muốn bởi vì mấy câu nói của mình lại hại Long Triều mất đi một thuộc hạ quan trọng. Cho Cao Chánh Văn một nụ cười nhạt nhẽo, Đỗ Linh Lan cũng không nói chuyện nữa. Đôi tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng, vừa nhu hòa, vuốt bụng của mình. Vẻ mặt như vậy, làm Cao Chánh Văn ngậm miệng, cũng không dám nói gì nữa. Ý của cô đã thể hiện rất rõ ràng, cô muốn nhìn thấy mỗi một chi tiết nhỏ khi đứa bé lớn lên. Cô muốn tận mắt nhìn thấy đứa bé lớn lên. Nhưng khi làm ảnh vệ, hoàn toàn không có cơ hội này. Cho nên vì đứa bé, sẵn lòng trở thành một người mẹ bình thường. Người phụ nữ như vậy rất đáng để anh kính nể, rồi lại không thể không thương tiếc. Long Môn sẽ mất đi một ảnh vệ ưu tú. Lúc này, Cao Chánh Văn mới nhớ đến ngoài cửa phòng bệnh còn có một nhóm người đang chờ được gặp Đỗ Linh Lan. Anh xoay người, muốn rời khỏi phòng bệnh Văn, thì người trên giường lại nhẹ nhàng nói một câu. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai, Chánh Văn, trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc. Tôi không muốn nhìn thấy tất cả mọi người. Không phải không muốn là cách nói từ chối khéo léo, mà phải là chắc như đinh đóng cột, không là kiên quyết từ chối. Kể cả Ngũ tiểu thư. Cao Chánh Văn có chút ngu ngơ, nếu như không phải biết cô là loại người gì, anh còn tưởng rằng cô đã cãi nhau cùng người của Long Môn, cho nên mới không muốn gặp bất cứ người nào. Không có thời gian suy nghĩ, Đỗ Linh Lan lần nữa khẳng định nói, mọi người. Cho đến khi cơ thể của mình hoàn toàn bình thường, trước khi tình hình đứa bé hoàn toàn ổn định lại, cô không muốn gặp bất kỳ ai, cô chỉ muốn cùng bảo bối trong bụng sống thật tốt. Cô sẽ rất yêu đứa bé này, quý trọng đứa bé này, kể cả phần yêu thương đứa bé, đều sẽ cho đứa bé. Cô đã hiểu rõ, cũng coi nhẹ rồi. Cô không cần phải đau lòng như vậy, lấp đầy lồng ngực của mình. Cô sẽ cùng đứa bé sống thật hạnh phúc. Cô sẽ cùng đứa bé sống rất tốt. Cô hết lòng tin chuyện này. Cô kiên quyết khiến Cao Chánh Văn bỏ qua tất cả lời khuyên, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai bóng người vội vàng đi về phía bên này. Hạ Anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giống như con gà mái đang dang hai cánh tay ra, ngăn ở trước cửa. Ngũ tiểu thư, A Đình, hiện tại các người không thể đi vào. Tại sao? Long Hồ nhăn mày lại, không vui chất vấn, trên mặt rõ ràng đang nóng nảy. Mặc dù Hàn Lạc Đình không có mở miệng, nhưng anh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, một cái lại một cái rơi trên người Cao Chánh Văn, làm cho Cao Chánh Văn không thể làm gì khác hơn ngoài có khí thế mà run rẩy nói. Đây là ý của Linh Lan, cô ấy nói, trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra, tất cả mọi người cô ấy đều không muốn nhìn thấy. Cái gì? Hàn Lạc Đình không ngờ đến chuyện này, hai mày kiếm nhíu thật chặt lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Đúng, hơn nữa tôi khuyên các người đừng nên xông vào, cô ấy hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Các người nên biết, cô ấy hiện đang mang thai, không thể nổi giận, cũng không thể cử động mạnh. Nếu không lần này tôi không thể đảm bảo đứa bé trong bụng của cô ấy có giữ được hay không. Đoán được chuyện này, nhưng lấy được chứng thực từ trong miệng Cao Chánh Văn là một chuyện khác, đả kích khổng lồ. Chân Hàn Lạc Đình không còn đứng vững nữa. Cô ấy muốn giữ lại đứa bé. Dĩ nhiên, xem ra cô ấy rất thích đứa bé, thích đến ngay cả ảnh vệ cũng không làm. Lời nói của Cao Chánh Văn đầy khâm phục, nhưng nghe vào trong tai Hàn Lạc đến ngay cả mình lại rất bi thương. Nếu như không phải yêu cha của đứa bé, tại sao cô đến ngay cả ảnh vệ cũng không làm? Hơn nữa, có thể có một gia đình, có một đứa bé giống như cô khi còn bé vậy, vẫn luôn là ước mơ của cô. Anh biết, cũng rất rõ ràng. Cô yêu người đàn ông kia như thế, thế nhưng người đàn ông kia lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Vậy là ý gì? Người đàn ông khốn khiếp như vậy, có điểm nào đáng giá để cô bảo vệ như thế? Thậm chí, yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần. Cha của đứa bé rốt cuộc là ai? Nhịn xuống lửa giận hừng hực trong lòng, anh chịu đựng hỏi Cao Chánh Văn. Nhưng nhìn thấy sự do dự trên mặt đối phương, anh biết rõ, trừ bản thân Đỗ Linh Lan ra, hoàn toàn không có người nào biết cha của đứa bé là ai. Người đàn ông cô yêu cuối cùng là ai? Cho dù anh muốn kéo người đàn ông kia đến trước mặt cô, cũng không cách nào vì cô làm được. Khác, chưa từng thấy mình vô dụng như thế. Anh không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dựa vào vách tường, trượt ngồi dưới đất. Lạc Đình. Sự khác thường của anh làm tất cả mọi người lo lắng. Đỗ Linh Lan đã nằm xuống, bọn họ cũng không chịu nổi nếu có thêm một người khác. À Đình, tôi gọi y tá Hoài chuẩn bị một phòng bệnh. Trước tiên, cậu nên nghỉ ngơi. Cao Chánh Văn nói. Sắc mặt Hàn Lạc Đình tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều, giống như sắp ngã xuống. Chỉ có Hàn Lạc Đình mới biết anh mệt mỏi không phải vì mất máu quá nhiều, mà là vì từ tận đáy lòng không có cách nào trở thành người quan trọng nhất trong trái tim Đỗ Linh Lan. Không có cách nào vì cô chống lại một mảng bầu trời. Phải làm sao mới có thể thay thế được vị trí người đàn ông kia? Phải làm sao mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô? Anh mệt mỏi, cũng anh lại khăng khăng muốn ở bên ngoài cửa phòng của cô. Mặc cho mọi người khuyên anh cũng không chịu rời khỏi. Cho đến khi Cao Chánh Văn trích thuốc an thần giúp anh, bắt buộc anh nghỉ ngơi, anh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại để cho mình rơi vào một mảng tối tăm. Đỗ Linh Lan biết Hàn Lạc Đình vẫn ở bên ngoài cửa phòng cô. Cô rất vui mừng khi nghe được tin tức cơ thể đã khôi phục ổn định, cho nên thừa dịp Cao Chánh Văn lại trích thuốc an thần cho Hàn Lạc Đình, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng bệnh, trở lại Long Sa. Cô về tới Long Sa đã là gần lúc hoàng hôn, nhưng cũng chỉ có lúc này người cô muốn tìm mới xuất hiện. Cô đi tới thư phòng của người kia, gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Long Triều, chính là người cô muốn tìm. Mở cửa đi ra, lấy lá thư chính mình đã chuẩn bị đặt trên bàn của anh, rồi sau đó rũ mắt xuống, chờ anh mở lời. Long Triều cầm lá thư trên bàn lên, nhìn cô gái vẫn luôn rũ mắt xuống. Đây là quyết định của cô. Anh hỏi điều này đối với cô gái vẫn luôn trung thành, cũng không có một chút bất ngờ khi cô có quyết định như vậy. Đúng, tôi đã quyết định. Hơn nữa với tình trạng cơ thể bây giờ, cũng không thích hợp ở lại bên cạnh tiểu thư. Hy vọng Tam thiếu gia đồng ý. Tay nhỏ bé của Đỗ Linh Lan hơi xoa nhẹ bụng dưới, đã có phần nhô ra. Trên mắt có ánh sáng yêu thương của người mẹ. Rời khỏi Long Môn, cô sẽ đi đâu? Đối với thuộc hạ sắp rời đi, Long Triều chưa bao giờ tệ bạc. Nếu như sau khi rời khỏi Long Môn, cuộc sống của cô không thể bảo đảm, anh quyết sẽ không ngồi yên mà nhìn. Tôi sẽ trở lại thị trấn nhỏ nơi mẹ tôi đã lớn lên. Ở đó rất yên tĩnh. Ở trong trí nhớ mơ hồ của cô, mẹ cô lớn lên tại một thị trấn nhỏ, là một nơi xinh đẹp, lại yên tĩnh. Cô dù sao cũng rất thích nơi đó, được vui chơi đến quên cả trời đất. Nơi đó rất phù hợp cho đứa trẻ lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net